Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay đi đến lá thư số 245, câu chuyện của một khán giả nam tên là Hiền. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn làm công việc văn phòng thôi, nhưng mà bạn có một cái sở thích là sưu tầm mấy cái món đồ trang sức độc lạ đó. Vậy cho nên bạn rất là thường tới một cái quán cà phê ở ngoại ô Sài Gòn. Bởi vì ở đó mà mỗi tối cuối tuần hay có nhiều anh chị hợp lại để mà bày bán các mặt hàng dạng như vậy lắm. Mọi người hay nói vui là hợp chợ đồ cổ, mà đúng là có rất nhiều mặt hàng nó lâu năm thiệt, nó độc đáo lắm, chỉ sợ là mình không có tiền mình mua thôi. Thì ở đó bạn có biết được một cái ông chú kia, mình kêu là chú Hai đi. Ông là dân có tiền mà, đất đai ông nhiều, rồi đa số là đất mặt tiền cho người ta mướn để mà kinh doanh này nọ đó. Còn hai vợ chồng ổng thì có một cái nhà lớn, có vườn ở ngoài ô, cách cái quán cà phê mà mọi người họp mặt đó tầm khoảng 4-5 cây số gì đó. Vì ổng nhiều tiền cho nên là ổng thích đi sưu tầm mấy cái món đồ xưa cũ về để mà trưng bày trong nhà. Ổng có hẳn một cái phòng riêng để mấy cái thứ đó ở trong. Cái đó là người ta biết, người ta nói với nhau thôi, mình ngồi gần mình nghe được thôi. Thì cái lần đó trong quán mới xuất hiện một cái anh kia, cũng trạc hơn 30, gần 40. Ổng đem vô quán nhiều cái món đồ đẹp lắm. Trong đó có một cái cặp chân đèn bằng đồng hình vũ nữ Apsara. À, thì bạn nhìn một cái là bạn mê mẩn liền, mà cầm chắc là không có rớ nổi rồi, cho nên là chỉ biết nhìn thôi. Thì cái ông chú Hai này ổng thấy, ổng hốt ngang luôn. Giá cả thì thôi mình không có nói ra đây. Thấy bạn cứ nhìn hoài biết bạn thích, chú Hai mới rủ bạn qua một bên một cái bàn trống, rồi hai chú cháu mới ngồi ngắm, ngồi nói chuyện với nhau luôn. Thì qua trò chuyện bạn mới biết là chú cũng có một người con trai trạc tuổi với bạn vậy đó. Nhưng mà cái bạn đó mất tai nạn giao thông năm 2015 rồi. Bạn thì gặp chú là 2017. Chú nói hồi cái bạn nó còn sống thì bạn nó cũng có chung sở thích với chú. Vậy cho nên chú làm một cái phòng riêng để mà trưng bày những cái đồ sưu tầm được. Rồi mỗi lúc nhớ con trai, chú sẽ vô đó ngồi uống trà, ngắm đồ, rót thêm ly trà để đó, rồi cứ tâm sự rù rì chuyện này chuyện kia vậy đó. Bởi vậy mấy vợ chú mới nói chú thần kinh của chú có vấn đề. Thấy bạn đồng trang lứa với người con đã mất, rồi lại vừa có chung sở thích với chú nữa, nên chú mến bạn lắm, chắc là hay rủ bạn về nhà chú chơi. Nhưng mà do bạn cảm thấy ngại cho nên là cứ hẹn lần hẹn lựa hoài. Thì có cái lần đó chắc là tầm 6 tháng sau năm 2017, thì cũng là một ngày cuối tuần, bạn có đi ra cái quán cà phê đó chơi, rồi gặp chú Hai ở ngoài đó. Hai chú cháu đang ngồi nói chuyện á, thì cái anh mà bán đồ cổ đợt trước mà bán cặp chân đèn cho chú Hai á, anh lại anh bắt chuyện. Anh nói với chú Hai là anh có một cái bức tượng nó rất là độc đáo, nhưng mà do bữa nay đem nhiều đồ rồi không có đem theo. Anh móc điện thoại ra cho chú Hai coi, hỏi chú Hai có ưng không. Bạn kể là cái lúc đó bạn không có thấy được cái hình của bức tượng nó ra làm sao, nhưng mà bạn thấy cái ánh mắt chú Hai tự nhiên nó mê mẩn lắm, cứ kêu anh đó đem ra cho chú. Anh đó mới rủ chú là thôi về nhà của anh đi, ưng rồi thì đem về luôn, chứ khỏi mất công ôm tới ôm lui ra đây. Bạn cảm giác được là chú Hai ổng nôn nao háo hức, ổng ngồi không yên luôn á. Thế vậy thì cái máu tò mò của bạn cũng nổi lên, thì thay vì đòi coi hình trong điện thoại đi, bạn đòi đi theo chú Hai luôn để coi cái tượng đó nó ra làm sao. Chú Hai thì khỏi nói rồi, giật gật đầu đồng ý liền. Còn cái anh kia thì bạn cảm giác như chả hơi sượng sượng, nhưng mà ngay sau đó thì cũng vui vẻ trở lại, cũng rủ bạn về theo. Rồi cái ba chú cháu bắt đầu đi về nhà của anh đó. Bước vô thì thấy là cũng là một cái đồ cái cửa hàng bán hầm bà lằng mấy cái đồ cóc ken linh tinh. Từ đồ gốm cũ nè cho tới đồ đồng thau. Rồi bên ngoài thì đồ rẻ tiền. Từ từ đi vô trong bắt đầu xuất hiện những cái món nó giá trị hơn. Vô tuốt bên trong luôn thì cái anh đó mình kêu là anh Hùng đi. Anh Hùng ảnh mới kêu hai chú cháu ngồi đó để anh đem đồ ra. Ảnh đi vô trong chắc chừng 2-3 phút sau á, thì ảnh ôm ra một cái gì đó mà bọc ở trong một cái miếng vải đỏ. Anh để lên trên bàn. Chưa dở ra một cái nha, bạn nó không phải xạo đâu. Tự nhiên tức thì là gai ốc của bạn nó nổi ốc cục lên liền. Không có biết cái cảm giác nó là cái gì, nhưng mà bạn thấy rõ ràng là cái bức tượng này nó không hề đẹp. Nó cao chắc chừng 4 tấc à. Hình một người nữ có 3 mắt. 2 mắt bình thường phía trước, còn một con mắt ở phía sau đầu. Cái mặt của tượng thì dữ lắm. Tượng đứng, một tay thì cầm nhánh hoa sen, một tay thì cầm cây chùy. Nhưng mà cái đầu chùy nó là cái đầu lâu. Bạn nói có khi cái hình dạng kỳ quái đó làm cho bạn sợ hay sao đó. Nhưng mà nhìn cái đường nét thì rất là tinh xảo. Nhưng mà bạn nói nếu mà có tiền dư chắc cũng bạn cũng không có mua đâu. Thấy nó cứ cà tà ác kiểu sao đó. Nhưng mà chú hai thì khác. Hồi đầu thấy qua bức tượng đúng là chú có hơi lưỡng lự thiệt. Nhưng mà tới khi anh Hùng ảnh choàng tay qua, ảnh vỗ vỗ vai chú, cười cười nói mấy câu là chú chốt bức tượng đó luôn. Lúc đó bạn còn hỏi chú là chắc chưa vậy chú, đem cái tượng này về để đâu? Chú kêu để trong nhà chứ đâu mày. Tượng này nhìn như hộ pháp nè, để ở trước bàn phòng khách là im. Đó, bạn thì cũng đâu phải là người hiểu biết nhiều về cái mảng đó đâu. Với lại tiền của người ta, ý thích người ta mà mắc gì tới mình đâu mà mình cản. Chờ biết đâu là mình thấy không đẹp nhưng mà người ta thấy thích sao, phải không? Vậy là chú hai đem tượng về, cũng lớn tiền chứ không phải ít đâu. Bởi vậy bán cái tượng xong là anh Hùng ảnh còn tặng thêm cho chú hai một cái mặt dây chuyền bằng đồng nhỏ mà bằng đầu ngón tay út à. Nó hình giọt nước, nhưng mà trên đó khắc chi chích cái gì không biết. Chú hai cầm đưa cho bạn nói tặng bạn. Thì bạn cũng vui vẻ nhận, thấy nó cũng dễ thương, tính đem về cho bạn gái đeo. Vì mấy cái mặt kiểu này nữ đeo đập hợp hơn. Rồi hai chú cháu đi về chung đường một đoạn cũng xa. Đang chạy thì xe của chú chết máy, cho nên bạn mới đẩy xe chú một đổi đường nữa. Rồi cái tới tiệm sửa xe thì chú bỏ xe ở đó, kiểu như cũng tiệm quen á. Rồi chú nhờ bạn chở về nhà giùm. Cái chỗ đó cách nhà chú chừng cây số à. Chú biểu là chờ chú chở chú về đi, rồi vô ăn cơm luôn, tại vì cũng trưa rồi. Bạn đâu có lý do gì để từ chối, thì nhờ vậy mới biết nhà của chú đó. Mà phải công nhận là mấy cái ông buôn bán cái này nắm thông tin hay ghê. Cái gì mấy ổng nói về nhà chú hai là bạn vô thấy nó y chang vậy. Duy chỉ có một chuyện là mấy người đó không có biết được, là cái người con trai của chú lúc mất á, thì chú không có chôn, mà đem thiêu rồi để cái hũ tro cốt ở trong cái phòng trưng bày đồ sưu tầm của chú. Chú nói tại thương nó quá, không có nỡ đem lên chùa xa xôi. Để ở nhà thì đâu có được ngồi chung bàn với ông bà đâu, tại vì cái cậu đó còn trẻ, chưa có vợ con gì hết. Thêm phần là con út nữa, cho nên là không có em để mà thờ cúng. Vì vậy mà hai ông bà quyết định làm một cái bàn cao ráo, không có đốt nhang lư hương gì hết, chỉ đốt trầm rồi chưng bông cho bạn đó thôi. Bạn thấy thương hai ông bà già, thì chắc tại cái cảnh như vậy cho nên mới thèm cái cảm giác có người tới lui, chứ không phải riêng vì cái chuyện chung sở thích mà rủ về nhà chơi hoài. Thì cũng có con lớn, nhưng mà con lớn là con gái đi lấy chồng rồi. Thím hai cũng thích bạn nên kêu bạn rảnh thì chở bạn gái qua nhà chơi, thím nấu món này món kia cho hai đứa ăn. Thì cái bữa đó bạn ở đó chơi tới xế thì chở chú hai ra tiệm sửa xe, rồi bạn tự giả bạn về. Bạn về tới nhà thì thấy chú hai ổng chụp cái hình cái bàn ở trong phòng khách á, gửi cho bạn coi. Bạn thấy chú để cái tượng nó lên một cái đôn bằng gỗ rồi để gần bàn thờ. Mà ngộ cái là hệ cái tượng đó nhìn một cái là bạn nổi da gà. Bạn có gửi cho bạn gái của bạn coi nữa, nhưng mà không có nói gì hết. Chỉ hỏi là cái phòng khách của chú hai đó đẹp không. Bạn gái bạn cũng khen đẹp, rồi vậy thôi chứ cũng không có bàn gì thêm. Ngày thứ ba của tuần sau, thì lúc đó bạn đang làm, thì bạn gái nhắn tin, mới gửi hình cho bạn coi, là trên tay chân của cổ có hai cái dấu bầm thiệt là bự. Bạn mới giật mình, bạn gọi điện, bạn hỏi cổ té ở đâu. Thì cổ nói không, tự nhiên ngủ đêm tới sáng thấy vậy à. Tối ngủ ngon cũng không có thấy chim bao gì bậy bạ. Thì bạn mới nghĩ trong bụng chắc lâu lâu cơ thể mình nó vậy thôi. Cũng bình thường. Bạn còn nói chơi là chắc chó ma nó cắn. Hai đứa cũng giỡn qua giỡn lại mấy câu thôi chứ cũng không có chuyện gì nữa. Thì cuối tuần đó bạn đi ra quán cà phê đó tiếp. Thì mọi chuyện cũng bình thường. Cho tới khi có ông anh kia ông chạy xe vô. Thì mọi người biết cái kiểu mà mấy ông tám mà hay đi đồn đồn chuyện thời sự á, vừa đá chống xe ăn cái là hỏi ê biết gì chưa. Rồi nói luôn, thằng Hùng nó té xe nằm trong chợ rẫy rồi. Hùng là cái ông bán đồ cổ đó. Bắt đầu hơn nửa quán nhoi nhoi lên, tại ai cũng biết cái anh Hùng đó mà. Hỏi ra thì ảnh chạy xe đi giao đồ cho ai đó, thì bị tông vô cái xe tải người ta đang đậu để mà xuống hàng tạp hóa. Tông luôn cái anh mà đang chuyển hàng đứng ở chỗ đuôi xe tải luôn. Cái anh bị tông thì gãy bê sườn, còn anh Hùng thì nghe đâu chấn thương sọ não, không biết chừng nào mới tỉnh. Xong rồi mấy ổng còn nói nhỏ với nhau là trước khi mà xảy ra tai nạn chừng nửa tháng, là ông Hùng ổng có mua một cái món đồ của một thằng cha trong xóm, mà cái thằng cha này là dân chuyên đi ăn trộm đồ này đồ kia về bán. Chùa miếu thì chả không dám thôi, chứ nhà dân là chả rinh chả gơm á. Thì cái ông Hùng này không biết chứ, nhưng mà mua của người ta thì chắc chắn là mắc hơn rồi. Còn mua của cái ông này thì ép giá được, mua rẻ được. Vậy đâu là gần cả năm trời ông Hùng ổng mua bán với cái ông nội này, mà đâu có chuyện gì xảy ra, mọi thứ nó vẫn bình thường. Thì cho tới cái lần gần nhất mua đồ của ổng á, thì mấy ông này chỉ biết thôi, biết là mua đồ chứ không có biết chính xác là cái món gì. Thì trong nhà ông Hùng mới xảy ra những cái hiện tượng nó lạ. Đầu tiên là cái cửa hàng của ổng ban đêm là nhiều tiếng lục lọi lắm. Thì ổng tưởng đâu là ăn trộm cài cửa hay cái gì, ổng mới ra kiểm tra thì không thấy gì hết, cửa nẻo vẫn gài kỹ càng. Mà cứ hễ tắt đèn đi là nghe, không có cần đi chỗ khác đâu, đứng ngay đó vẫn nghe được. Chỉ là không thấy đó là cái gì thôi. Bật đèn lên thì nó hết. Thì ổng thấy vậy ổng mới trông đèn sáng đêm luôn chứ không có tắt nữa. Nhưng mà cái thằng con trai của ổng thì nó có biểu hiện lạ. Bình thường nó rất thích đi ra ngoài cửa hàng nó chơi. Nhưng mà mấy cái lúc đó, chị nó dắt nó ra là nó khóc. Ngay cả bản thân cái đứa con gái lớn đó cũng có nói là có cái gì lạ lắm. Cửa hàng của ba nó mát lạnh, nó không có giống như ngày thường. Mà nó lại không có thích lạnh, cho nên nó không có dắt em nó ra nữa. Rồi còn chưa kể tới là công chuyện làm ăn nó bị ngưng trệ. Bình thường ngày nào cũng có vài lượt khách vô mua là ít. Rồi ổng chạy ra cà phê chừng 1-2 tiếng là ổng về rồi. Còn cái đợt đó ổng la cà ngoài quán cả ngày luôn. Vợ ổng gọi điện kêu khách kiếm thì ổng mới chịu về. Xong rồi cái thằng cha mà hay bán đồ cho ông Hùng bị tai nạn. Nói tai nạn để nói giảm nói tránh thôi, chứ thiệt ra là chả đi ăn trộm. Trời lớ quớ sao bị phát hiện chạy không kịp, người ta đánh cho nhập viện. Chả mới kêu vợ của anh chả gọi điện nói với ông Hùng này á, là kiếm ai đó bán cái đồ của thằng chả đưa hồi bữa đi, chứ tiền thì chả xài hết rồi, không có trả lại được. Còn nếu mà không bán được thì đem bỏ đi, chứ đó là cái đồ mà anh chả ăn trộm ngoài nhà mồ của người ta. Thì hỏi cái ông anh kể chuyện này là làm sao ông biết, thì ông nói là vợ ông Hùng kể. Thì có khi bà giấu thôi, giấu bớt đi chứ sao mà không biết cái nào mà ông mua, đúng không? Cái món ông Hùng mua của cha nội kia là gì được. Tại bà giấu thôi, bà chỉ kể câu chuyện thôi chứ bà không có nói cái món đồ đó ra là cái gì. Còn sự thật thì đúng hay không thì mình không biết ra làm sao. Bà Nhợ nói là không có biết ông Hùng giải quyết cái món đồ đó hay chưa mà bị tai nạn vậy đó. Ta nói nguyên cái quán trăm rang luôn. Bạn với chú hai thì nhìn nhau cũng bắt đầu hơi lo lo. Lần trước đi qua bên nhà ông Hùng mua đồ á thì đương nhiên là mấy cái người này không có biết rồi. Nhưng mà chú hai nói với bạn là chắc không sao đâu. Chú mua đồ về nhà mấy nay đâu có thấy gì đâu. Có khi mấy cái người đó thấy ông Hùng bị vậy rồi đồn đoán, biết đâu cái món mà chú mua là không phải món đó. Thì tối bạn về phòng bạn cứ trằn trọc hoài không có ngủ được. Rồi làm như linh tính hay sao đó, bạn nhắn tin cho bạn gái, hỏi cái mặt dây chuyền bạn tặng cổ còn đeo không. Cổ nói có, bữa bạn đưa là cổ đeo luôn, dễ thương lắm. Bạn mới kêu là thôi để ngày mai bạn mượn lại đi, bạn đi kiếm một cái sợi dây nó hợp với cái mặt đó rồi mới cho cổ đeo, chứ đeo cái dây bạc nó lạc quẻ quá. Bạn giả bộ nói vậy cho có lý do thôi, chứ thiệt ra là bạn không có yên tâm về cái món đồ đó. Ngoài trời đang hơi mưa cho nên là sẽ hơi ồn một chút, bà con thông cảm nhé. Rồi chúng ta tiếp tục với câu chuyện. Thì bạn nói với bạn gái như vậy nhưng mà thật sự là bạn tính bạn lấy về bạn cất đi cho rồi. Rồi nói với bạn gái là mình làm rớt hay là gì đó. Thà là mua món khác cho đeo, chứ lỡ đeo cái đó có chuyện gì thì biết làm sao. Cái sáng bữa sau hai đứa chở nhau đi ăn sáng rồi mới đi làm. Thì trong lúc chờ đồ ăn, bạn gái mới nói, hồi tối nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lắm mà nó ghê lắm. Bạn hỏi ghê làm sao? Thì cổ nói chứ, mơ thấy đang tính lột sợi dây chuyền đưa cho bạn, thì cái có một người con trai bước tới nói là không có được lột ra. Nếu mà lột ra là người đó giết cổ liền. Mà nhìn mặt người đó dữ dằn quá cho nên cổ hơi sợ. Bạn nghe thì bạn nghĩ chắc hồi tối lúc hai đứa nhắn tin nói cái vụ đó rồi bạn gái mới bị mơ vậy thôi. Nhưng mà thấy mặt của cổ hơi nghiêm túc, rồi sợ sợ làm sao đó, cho nên bạn cũng không có hối đưa lại. Thì trưa đó trong khi bạn đang làm thì bạn gái nhắn tin báo lại dưới quê có công chuyện đột xuất, phải về quê mấy ngày. Thường thì là vậy, một trong hai đứa về quê thì đứa kia cũng không có về theo, tại vì đâu phải công việc nói đi là đi. Chỉ có lễ Tết thì hai đứa mới dắt nhau về chung thôi. Thì không biết là về quê làm cái chuyện gì mà liên lạc với cổ không có được. Bạn gọi điện cho em trai cổ thì nó nói là chị hai về chơi vậy thôi chứ đâu có công chuyện gì đâu. Hỏi cổ ổn không? Nó nói bình thường à. Thì trong bụng bạn mới sinh nghi. Nhưng mà công việc đang ngập đầu thì làm sao mà chạy về. Rồi chuyện này chưa hết thì lại tới chuyện khác. Chú hai ông gọi cho bạn nhờ qua ngủ nhà canh chừng giùm một đêm. Bởi vì thím hai bị bệnh, chú phải đưa vô bệnh viện rồi chăm thím. Còn con của chú thì bữa sau mới về kịp. Thì bạn nghe vậy bạn mới tức tốc đi liền. Qua tới thì thấy chú hai đang chờ ở cổng, tay xách cái giỏ đồ. Đưa chìa khóa cho bạn xong, dặn dò mấy câu là chú chạy đi. Chú nói thím cứ bị mệt, mà bác sĩ chưa có tìm ra nguyên nhân gì hết trơn á. Rồi là đêm đó bạn ngủ ở dưới sofa. Phần thì ngại vô phòng riêng của người ta, phần vì bạn cứ có cảm giác bất an. Chắc tại cái nhà rộng quá hay sao đó. Rồi cái lạ nhà cho nên bạn hơi khó ngủ, cứ tắt đèn nằm lăn lộn hoài mà ngủ không được. Tới khi mà vừa thiêu thiêu thôi thì bạn nghe có ai đó kêu bạn, kêu tên đàng hoàng. Mà cái giọng này là giọng nam, nó lanh lảnh à. Kêu lớn tới nỗi bạn giật mình ngồi bật dậy luôn á. Người đó kêu vậy nè: Hiền, đừng có ngủ. Bạn chạy lại chỗ công tắc đèn, bạn bật lên liền. Dòm hết cái phòng khách mà không thấy gì hết. Có điều bạn nhìn xuống hướng cái bếp thì da gà nổi dựng đứng lên luôn. Cái cảm giác nó kỳ cục tới nỗi mà bạn không có dám tắt đèn mà cũng không có dám ngủ luôn. Cứ ngồi nhìn chằm chằm xuống dưới đó vậy đó. Bạn sợ bạn quay đi đâu thì là nó có cái gì đó, nó đứng ở dưới đó, nó nhìn lên chỗ bạn. Cho nên là bạn cứ nhìn vậy cho nó an tâm. Lúc đó là gần 2 giờ đêm. Thấy nhớ bạn gái cho nên nhắn tin vu vơ cái này cái kia. Thì nhắn vậy thôi chứ chưa biết chắc là cổ có trả lời đâu. Nhưng mà đâu chừng chút xíu thì cổ nhắn lại. Cổ kêu cổ đang lên Sài Gòn. Vậy rồi thôi bạn hỏi cái gì cổ cũng không nói thêm hết á. Lần đầu tiên mà bạn thấy cô gái, bạn gái của bạn kỳ cục vậy luôn. Thắc mắc dữ lắm mà không biết hỏi ai. Xong rồi chắc tại mừng hay là vì hay tin bạn gái sắp lên tới á, cho nên bạn quên cơn sợ đi. Bạn quyết định để đèn như vậy rồi ngủ. Nhưng mà nó sáng nó chói mắt quá, mới lấy cái gối tựa lưng á, để lên mặt cho nó tối bớt dễ ngủ một chút. Thì bạn ngủ được một chập, đang ngủ ngon thì nghe có cái gì đó nó kỳ kỳ. Cái cảm giác như có nhiều cái tiếng chân nó đi xung quanh chỗ bạn nằm vậy đó. Bạn hé mắt ra thì thấy đen thui. Ý thức được cái gối vẫn còn ở trên mặt, bạn mới tính đưa tay lên mà lấy cái gối xuống. Thì hai cái tay nó cứng đờ, mình mẩy cũng cứng đờ luôn. Bắt đầu rơi vô cái trạng thái là bị bóng đè. Bạn khẳng định là bị bóng đè, tại vì hồi trước đi thuê trúng cái phòng kia, đêm nào cũng bị bóng đè hết trơn á. Thì lúc đó chưa có thấy sợ đâu, còn đang cố thả lỏng cơ thể để mà nhanh lấy lại cảm giác. Thì cái gối nó mới tuột xuống mặt bạn một chút. Hồi đầu tuy là bạn úp cái gối lên mặt đúng không, nhưng mà để xích lên trên chừa một cái phần ở dưới để mà thở chứ. Còn bây giờ nó tuột xuống thì bạn thấy hơi ngợp rồi. Bạn muốn lắc cái đầu cho cái gối nó rớt xuống luôn mà không có làm được. Bạn biết được là không phải tự nhiên mà cái gối nó làm bạn ngợp vậy, mà làm như có ai đè cái gối lên mặt bạn vậy đó. Đè như cái kiểu mà trong phim người ta đè gối để giết người vậy đó. Bạn không thở được, bạn giãy quá trời luôn. Mà cái ý thức của bạn nó muốn giãy thôi, chứ cái cơ thể của bạn nó đâu có giãy được đâu. Tới cái lúc mà tưởng như sắp chết tới nơi rồi, thì bạn nghe có tiếng kêu. Rõ ràng là cái tiếng kêu bạn hồi đầu giấc luôn á. Lần này lại kêu bạn, hối bạn thức dậy. Bạn nói cái giọng đó kêu một tiếng là trong người bạn nhẹ đi một chút. Kêu mấy tiếng như vậy là bạn giật mình được. Và chuyện đầu tiên là quăng cái gối ra khỏi mặt liền. Mà có cái này mới nổi da gà nè. Đèn tắt tối thui, trong khi rõ ràng là bạn để đèn sáng mà. Để đèn sáng mới phải lấy cái gối che mắt. Thì trong cái lúc lơ mơ bạn nghĩ là cướp điện, nhưng mà định thần lại thì không phải. Bạn mở cái quạt treo tường này thì nó đang quay ầm ầm mà cúp điện gì. Rồi mở điện thoại lên thì thấy mấy tin nhắn của bạn gái. Cổ nói cổ lên tới rồi, kêu bạn sáng qua sớm coi hai đứa đi ăn sáng. Bạn coi lại thì lúc đó là gần 5 giờ sáng rồi. Bạn cũng dậy luôn, đi mở đèn rồi rửa cái mặt cho tỉnh táo. Sau đó thì đóng cửa nẻo cho cẩn thận, mới chạy qua bên chỗ trọ của bạn gái. Thì qua tới gặp cổ thì bạn chưa có kể cho cổ nghe mấy cái chuyện mà bạn vừa trải qua đâu. Nhưng mà có nói về cái chuyện thím hai bị bệnh. Cổ mới nói vậy giờ hai đứa chạy cho bệnh viện đi, coi tình hình của thím sao. Lây quay chưa kịp đi thì chú hai gọi rồi. Chú nói tình hình của thím xấu quá, bác sĩ nói có khi người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Chú nói mà chú khóc quá trời. Hai đứa sốt ruột quá đi, bạn mới gọi điện lên công ty xin nghỉ phép đột xuất. Còn bạn gái của bạn thì chưa có hết phép. Thu xếp xong hai đứa mới chạy ra bệnh viện với chú. Lúc qua tới bệnh viện thì thấy có vài người ngồi đó với chú. Chú nói là hai người con là dâu rể của chú á. Mọi người nói chuyện với nhau bình thường lắm, nhưng mà chỉ có bạn gái của bạn là ngồi cách xa mọi người thôi. Cổ cứ nhìn lơm lơm vô chú hai, mà cái mặt kỳ lắm kìa. Thấy mọi người bắt đầu để ý tới cái thái độ đó, cho nên bạn cũng qua bạn hỏi. Cổ mới nói là không hiểu sao mà cứ lại gần chú hai á, là cổ bị mệt khó thở. mà cậu cảm thấy chú hai có cái gì lạ lắm, không có diễn tả được. Từ nào tới giờ bạn chưa thấy cái biểu hiện của bạn gái mình lạ lùng như vậy. Có đề nghị là đưa cậu về, nhưng mà cậu không có chịu. Một chập sau nữa thì bạn thấy là bạn thân của cậu chạy qua luôn. Cái cô này là kinh doanh tự do, chứ không có làm chung công ty với bạn gái bạn. Hai người nói với nhau cái gì đó xong xuôi rồi cái bắt đầu ngồi nhìn chú hai tiếp. Bạn tính kêu là thôi hai người đó về đi. Thì cái cô bạn thân á mới đi tới chỗ của chú hai. Cậu nói chuyện lễ phép lắm, mời chú hai ra ngoài nói chuyện riêng. Hai người cũng đi ra ngoài hết một chập thì chú hai mới hoài trở vô. Chú nói giờ chú có công chuyện gấp. Dặn mấy anh em sắp xếp chia nhau ra canh chừng thím hai. Nói xong là cái cô bạn thân đó mới chở chú hai đi đâu đó. Nguyên đám ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra luôn. Chỉ duy nhất có bạn gái của bạn là hình như nắm được sơ sơ tình hình. Cho nên bạn mới diện lý do là đi có chút chuyện rồi quay lại. Cốt yếu là để điều tra coi bạn gái mình là rốt cuộc là đang muốn làm cái gì thôi. Đó, thì hai đứa mới dẫn nhau ra cái quán cà phê gần đó. Thì bạn gái mới kể là thiệt ra là nhà cổ không có chuyện gì để mà về hết trơn á. Mà cái người có chuyện là cổ. Bạn nghe bạn giật mình hết trơn. Cổ mới nói là bạn thân của cổ á, có một cái khả năng đặc biệt là có thể cảm nhận được. Rồi đôi khi là nhìn được những cái thứ mà người thường mình không có thấy, không có hiểu. Rồi đôi khi là không tin nữa. Cái bữa mà bạn cho cổ cái mặt dây chuyền, rồi sáng tra bị bầm tay bầm chân á. Ngoài nói với bạn thì cổ còn chụp cho cái cô bạn thân đó coi nè. Cái cô kia biểu là lập tức lột cái cọng dây chuyền đó ra liền. Có cái gì rồi tính sao? Cái giấc mơ mà cổ nói với bạn là thiệt. Sau khi nghe lời bạn thân tháo ra là tối nằm mơ liền. Nhưng mà cô bạn thân nó nói là thôi tạm thời đừng có nói gì hết, để giải quyết xong xuôi rồi nói luôn. Thì bạn gái của bạn mới gọi điện về dặn em trai của cổ là anh Hiền mà có gọi điện hỏi á, thì nói chị hai về nhà chơi thôi chứ không có gì hết. Còn cô bạn kia mới dẫn bạn gái của bạn đi tới chỗ thầy của cổ. Cổ có nói địa chỉ nhưng mà thôi bạn xin phép giấu, không có tiết lộ ở đây. Thầy nói là cái mặt dây chuyền này thực chất là nó không phải là mặt dây chuyền, mà nó là một trong những cái thứ mà dùng để trấn tà trấn vong. Nhưng nó là của tà sư, tức là không có dính dáng gì tới chánh đạo hết. Cái món này rất là nguy hiểm. Nếu mà không biết mà mang nó vô nhà đó, thì coi như ai ở trong cái nhà đó đều bị ám cho vong mạng luôn. Không cần biết là có ruột thịt huyết thống gì hay không, miễn là ở trong nhà đó thôi. Người còn bị nó ác hồn ác vía thì đừng nói chi là vong ông bà tổ tiên. Nó trấn cho nằm im một chỗ luôn chứ đâu có độ được con cháu gì nữa đâu. Bạn nghe một cái là bạn nhớ ra cái vụ tối qua liền. Bạn kể cho bạn gái nghe liền. Ta nói hai đứa sợ tới nỗi chảy nước mắt luôn. Bạn nói hồi tối mà không có cái tiếng kêu đó hả? Chắc bạn chết rồi chứ không có sống nổi nè. Hai đứa đâu có dám gọi điện cho cái cô bạn thân tại vì sợ làm phiền. Cũng không có tâm trạng nào mà đi làm hết trơn. Hai mấy anh em cứ xúm nhau ở trong bệnh viện. Hai đứa có cản không muốn cho mọi người về nhà. Kêu là có mệt thì ra khách sạn ngủ đỡ đi. Chứ ngủ trong nhà thời điểm này không nên. Nhưng mà cái anh rể đó, anh không có tin. Anh nói về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Rồi mắc gì có nhà mà phải ra khách sạn. Vậy là anh chở vợ anh về. Hai vợ chồng đi đâu chừng tiếng á, rồi gọi điện báo là ra khách sạn ngủ rồi. Hỏi sao không ngủ nhà thì không nói. Bị nhiều đó thôi là cũng biết là cái nhà đó có vấn đề rồi đó. Lúc này bạn dám khẳng định chắc chắn là cái tượng đó phải có vấn đề gì chứ không có chạy đâu khỏi trần. Chú hai đi lâu ơi là lâu. Tối đó cũng không có nghe tin tức gì. Thì lo quá mọi người mới gọi đại đi. Thì chú mới nói tới được cái chỗ cần tới rồi, nhưng mà chưa có làm gì được hết á. Chắc tầm giờ này ngày mơ chú mới về. Thì tới khi chú với cô bạn thân đã xuất hiện thì là khoảng 10 giờ tối bữa hôm sau. Thấy tay của hai người trầy xước giống như té xe, ai cũng giật mình. Cái cô đó mới nói là lúc hai chú cháu đi xe ôm vô nhà thầy á thì bị té chứ không có sao. Thầy nói là cái thứ đó nó theo nó cản, nó không có dám vô nhà thầy mà còn đang đứng ở ngoài đường đợi kìa. Vậy rồi thầy bỏ hết công chuyện để mà theo hai chú cháu về Sài Gòn. Mới bước tới sân thôi là thầy lắc đầu. Thầy đem theo một cái miếng vải màu đen, có cái chữ màu vàng ở trên đó. Không có nói năng gì hết, đi thẳng vô nhà trùm cái miếng vải lên cái bức tượng mà chú hai để ở phòng khách, rồi lấy dây đỏ quấn lại. Thầy kêu là khi nào mà thím hai khỏe hẳn á, thì lên chùa mời sư thầy về tụng kinh cầu an, rồi tẩy uế hết nhà cửa một lần luôn. Thầy nói chứ dòng con trai của chú hai linh lắm, còn theo độ người nhà lâu năm nữa mới đi được. Mà đúng là thầy lấy cái tượng đi đêm đó thì sáng bữa sau thím hai bà tỉnh. Bác sĩ kêu bằng kỳ tích luôn mà. Bởi vậy thực sự cái câu chuyện này bạn chỉ có thể kể lại những cái gì mà mình chứng kiến thôi. Chứ còn sâu xa bên trong nội tình nữa thì đương nhiên là không có biết được hết. Nhiều khi bạn cũng tò mò muốn tìm hiểu lắm, nhưng mà bạn gái không cho. Chú hai cũng khuyên là thôi tốt nhất á, mình đã bình an rồi thì mình cũng đừng có dính tới nữa. Cái ông Hùng đó thì nghe mấy ông kia nói là nhà ổng chuyển hẳn qua kinh doanh mảng khác, ổng cũng hồi phục được phần nào thôi chứ không có hồi phục được hoàn toàn. Từ đó về sau bạn cũng cạch luôn cái vụ mua đồ xưa, đồ độc lạ này nọ. Mê thì có mê mà dính tới tâm linh thì thấy mệt quá. Thầy nói nhà chú hai phước lớn chứ không thôi là nó giật cho tan nát rồi chứ không phải nhẹ thôi đâu. Đó, đó là tất cả những cái câu chuyện mà bạn đã trực tiếp trải qua, rồi bạn đem bạn kể lại cho kênh chúng ta ngày hôm nay. À, đúng là cái đoạn cuối thì vậy thì tới đó thôi. Chứ bạn thật sự là bạn chắc là nhiều bà con sẽ còn muốn nghe tiếp, nhưng mà bạn tới đó thì bạn cũng hết biết rồi. Chú hai thì khi mà cái đại nạn qua rồi thì chú cũng không có muốn tìm hiểu sâu. Vậy thôi, cho nên là câu chuyện của bạn chỉ tới đây thôi. Mong là bà con thông cảm. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.